Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1502 Kim Cầu. Song Long sẽ, chương 1502 Đại Ly yên lặng khai lục đạo luân hồi mắt. Ánh mắt đảo qua, đó là nhìn đến này to như vậy phong đô rất là đặc thù. Tồn tại một cổ kỳ lạ mà đáng sợ lực lượng. Có thể cho linh thể ở phong đô giống như chân nhân, ý của ngươi là này đó vong linh ở phong đô mới có thể như chân nhân giống nhau. Ân, bất quá này đó vong linh cùng phía trước chúng ta ở U Minh trên sông nhìn đến những cái đó vong hồn lại có điều bất đồng. Tựa hồ lui đi tử khí, trở nên sạch sẽ thuần túy rất nhiều. Ở phong đô dưới tác dụng, giống như người sống. Có lẽ cũng có thể lý giải cho chúng ta bị đồng hóa theo chân bọn họ giống nhau, Đại Ly nói làm cơ. Thanh tâm như suy tư gì, cũng dùng chính mình thông linh thiên phú quan sát hạ phụ cận người, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cơ thanh tâm nhìn đến lại cùng Đại Ly có điều bất đồng. Đại Ly vừa mới là phạm vi lớn thượng, nàng lại càng nhằm vào linh thể, này đó vong linh trên người giống như có một cái dấu vết. Thực kỳ lạ dấu vết. Có thể làm cho bọn họ cách ly tử vong. Có thể như thường nhân sinh hoạt. Hơn nữa, bọn họ tu vi thực lực phần lớn không thấp. Linh hồn cũng rất cường đại. Theo lý thuyết U Minh vực vong hồn rất nhiều. Một cái phong đô cũng khó có thể cất chứa sở hữu vong hồn. Này đó vong hồn đại khái chỉ có hai cái nơi đi. Một cái là đi địa phủ chuyển sinh luân hồi. Một cái đó là giữ lại. Xưng là cùng loại phong đô bên trong thành dân, hẳn là chính là như vậy. Ta mẫu thân đại khái chính là bị lưu lại một loại, chuyển sinh. Đại Ly ngẫm lại cũng biết Diệp Nhiễm Thu người như vậy là sẽ không dễ dàng vứt bỏ hết thảy truyền. Sinh, huống chi thân phận của nàng đặc thù. Một khi chuyển sinh liền sẽ ở U Minh vực cao tầng chỗ đó lưu lại ký lục. Không nhất định liền sẽ bị thần tộc người tra được, cho nên Đại Ly thực chắc chắn chính mình lão. Nương khẳng định oa ở cái này khổng lồ phong đô bên trong, hai người truyền âm một hồi. Đó là đi theo với trong sáng dũng mãnh vào kia phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, với trong sáng. Cũng không vội mà dẫn bọn hắn đi chính mình phủ đệ. Nhưng thật ra thực hữu hảo chu đáo đến mang mọi người đi dạo bên trong thành tốt nhất chơi nổi. Tiếng nhất một ít địa phương. Đại Ly mấy người vốn chính là tới tìm Diệp Nhiễm Thu. Tự nhiên vui ở trong thành dạo một dạo, thuận tiện hỏi hạ với trong sáng một chút sự tình. Tỉ như nơi đó, cái kia nhà ở, cái kia hoa lan, tuy rằng thực bàng thống, đại khái cũng là một phương hướng không phải, chỉ là còn chưa chờ Đại Ly dò hỏi. Mọi người mang tay bỗng nhiên bị một trận cực kỳ nhiệt liệt ầm ĩ kích thích tới rồi. Quay đầu vừa thấy, đằng trước dòng người chen chúc xô đẩy. Quá nhiều người. Ô áp áp một mảnh, ánh mắt đảo qua liền có hơn 1000 người tụ tập. Thả bốn phương tám hướng mười mấy con phố nói không ngừng chồng lên những người này số từ xưa người. Chính là thật náo nhiệt, nếu không có náo nhiệt một cái điểm nhi, những người này sẽ không như thế tụ tập. Chỉ là, Đại Ly mấy người ánh mắt thượng di, dừng ở kia cao cao lầu các phía trên, hai tầng lầu các. Một tầng lại là cực cao. Kia tầng thứ hai liền có 20 mét cao. Phía trên người xa xa nhìn xuống xuống dưới. Phía dưới người làm sao không phải ở ngước nhìn bọn họ. Lan can đằng trước đứng một đám người. Trong đó có một tá giả phú quý uy nghiêm nam tử trầm giọng nói. Đa tạ chư vị cổ động. Còn thỉnh dựa theo quy tắc tới. Tuổi không vượt qua 200. Tranh đoạt phạm vi không vượt qua này nửa vòng tròn. Nếu là trái với. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Đại Ly đám người nhưng thật ra tò mò. Vốn dĩ người ở đây nhiều sao? Đại Ly có trong lòng đi tìm hiểu chút náo nhiệt. Huống chi với trong sáng tựa hồ nhận được người này là hắn, với trong sáng kinh ngạc một tiếng giống. Đó là chiều mọi người nói. Các ngươi nhìn đến kia lầu các huy chương không? Đó là phong đô một đại thế tộc Lam Sơn nhất tộc tiêu chí. Mà Lam Sơn nhất tộc xưa nay tại địa phủ có chút quyền lợi. Quyền lợi cũng cắm rễ ở vong hồn quản lý phương diện. Nếu nói U Minh vực nặng nhất tình báo địa phương, đương thuộc nó đệ nhất. Nam nhân kia đó là Lam Sơn nhất tộc tộc trưởng Lam Sơn Phong. Chỉ là không biết hôm nay hắn đây là vì sao, quản hắn vì sao. Đại ly mấy người vừa nghe đến vong hồn quản lý cùng địa phủ quyền lợi liền tâm tư sinh động. Rốt cuộc với trong sáng là tiên. Ở phong đô tự nhiên địa vị cùng tầm mắt phi phàm. Hắn ngữ khí đã bại lộ cái này Lam Sơn gia tộc năng lực, đặc biệt là đại ly. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia uy vũ trung niên nam tử trong tay nổi lơ lửng một cái kim sắc viên. Cầu, mà phía dưới không ít cường giả vận sức chờ phát động. Trong đó không thiếu một ít thanh niên tài tuấn thiên tài nhân vật. Càng không thiếu một ít quyền thế phi phàm người. Có thể nghĩ đây là Lam Sơn gia tộc một cái không nhỏ cạnh kỹ thi đấu, nếu là được đệ nhất. Có lẽ có thể cùng Lam Sơn gia tộc đáp thượng quan hệ. Làm đối phương hỗ trợ điều tra Diệp Nhiễm Thu tung tích, Cơ Thanh Tâm tâm niệm vừa động. Quả nhiên nhìn đến đại ly biểu tình, nóng lòng muốn thử, mà đại ly đám người ở đám người bên ngoài. Vừa vặn bọn họ bên trái có một gác mái. Tựa hồ là cao nhã tiệm rượu. Lầu hai trên hành lang. Có mấy cái quần áo hoa lệ hoặc là thanh nhã xuất trần công tử đối phố mà đứng. Trong đó một cái khuôn mặt tuấn tiếu tuổi trẻ thanh niên cười nói. Bực này việc trọng đại các ngươi thật không tham gia. Ngày sau cũng đừng hối hận, Ngọc Long. Chính ngươi hảo chơi nhưng đừng kéo lên chúng ta. Đến lúc đó chọc giận Lam Sơn Khuyết nhưng có chúng ta chịu, nếu nói duy nhất không sợ kia Lam Sơn. Khuyết đã có thể ngự cẩm huynh, những người này nói đầu kỳ thật đều là vòng quanh một người. Người này áo khoác một bộ nhẹ nhàng đơn bạc hắc sam. Nội bộ bạch khâm, đai lưng không buông không suy sụp. Gãi đúng chỗ ngứa, rõ ràng là nhạt nhẽo đơn điệu hắc bạch, lại là bị hắn kia không nóng không lạnh, không muốn không ức đặc thù khí chất cấp ngạnh sinh sinh lôi ra vài phần dụ hoặc cảm. Người nam nhân này giống như là một khối lạnh lẽo lại thần bí âm dương mắt mèo thạch. Đạm trang nùng mặt tổng thích hợp, mà đối với chính mình này đó làm bạn người trong tối ngoài sáng. Phép khích tướng, cái này nam tử cũng chỉ là một thương mặt mày. Có chút lười nhác lại đạm mạc đến uống một ngụm chính mình đến trà. Ánh mắt một phiêu. Đó là đối thượng đối diện trong lầu các Lam Sơn Phong mặt sau đứng nam tử. Kia nam tử có chút điệu thấp. Không dễ dàng làm người chú ý. Nhưng là một khi chú ý, người rất khó có thể bỏ qua hắn. Bắt đầu. Lam Sơn Phong nhưng không thèm để ý hiện giờ các phương diện đều tương đối bình thường đại ly một. Đám người. Phía dưới người quá nhiều. Hắn liền ánh mắt cũng chưa quét đó là thủ đoạn vung. Kia kim sắc quang cầu đó là bị ném vào xuống dưới kim sắc cầu. Đầu lớn nhỏ, liền như vậy mang theo sinh động quang huy hạ xuống. Sau đó, xoát xoát xoát, liên tiếp hơn trăm người nhảy lên. Hóa thành một bó thúc lưu quang hướng tới kia kim cầu nổ bắn ra mà đi, nói như thế nào đâu. Người có thể lý giải vì một đám đói bụng 10 ngày nửa tháng sói con bỗng nhiên thấy được một khối. Nóng hầm hập âu lần nướng cánh, sau đó liền, ngao ngao ngao ô. Phanh phanh phanh, ngũ quang thập sắc sắc bén quang mang. Công kích bắn ra quang cầu. Kia Ngọc Long đám người nhìn đến vị kia kêu ngự cẩm nam tử một chút phản ứng cũng không có. Liền có chút thất vọng. Bất quá kia Ngọc Long thật là cái ngả ngớn hảo ngoạn người. Trong mắt vừa chuyển đó là bay nhanh nhảy ra, tiểu tử này thế nhưng cũng là một cái chí tôn. Kia ra tay chính là hung mãnh thực, ba lượng hạ chụp bay 30-40 người. Phanh phanh phanh, chớp mắt đó là hơn trăm người tranh đoạt. Trong đó đại khái có hơn 20 cái chí tôn đi tương đương tuổi không vượt qua 200 tu sĩ rồi lại 20-30 cái chí tôn, đánh giá hạ. Này phong đô cao thủ số lượng chất lượng so có thể so Bồng Lai còn muốn cao đến nhiều đến nhiều. Hảo một cái phong đô. Chí tôn chi chiến. Sáng rọi kích đấu. Lại là đều bị bao vây ở kia nửa vòng tròn trong phạm vi. Ngọc Long rất mạnh. Trong tay tiên khí các loại hoành hành. Lam Sơn nhất tộc trên gác mái phương. Lam Sơn phong mày nhăn lại. Là Ngọc gia kia không có gì tiền đồ tiểu tử. Lại không tiền đồ hắn cũng phù hợp điều kiện, phía sau thanh niên thanh âm thực lạnh lẽo, không? Thể đánh ra đi, bực này người nhưng không xứng chúng ta Lam Sơn nhất tộc, không tới phiên hắn, thanh niên ánh mắt. Lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua, quả nhiên, kia Ngọc Long bị người tiệt hồ, kia một trưởng thực mãnh, Ngọc Long bị đánh ra đi, đáng chết, là tên hỗn đản kia chụp ta. Vừa nhấc đầu, là một cái khổng võ hữu lực hán tử, chiều hắn cười lạnh, bắt lấy kia kim cầu, kẻ hèn chí tôn cũng dám đoạt, soát. Một phen kiếm chọc thủng hắn giữa mày, một cái anh tuấn thanh niên bắt được cái này cầu. Đây là một cái thập phần lợi hại kiếm khách, vẫn là một cái đại đế, thực xin lỗi. Cái này cầu, ta, thanh âm đột nhiên im bặt, kia một bó quang xuyên qua hắn giữa mày. Một người, bắt được trong tay hắn cầu, đầu ngón tay truyền, ngẩng đầu chiều phía trên ngả ngớn mi, Lam Sơn Khuyết. Còn không xuống dưới, nếu không này cầu, oanh. Phía trên bức bắn một đạo hàn quang mà xuống, kia hàn quang sắc bén. Lại là như một ngọn núi ngang nhiên áp xuống, bồng, chớp mắt đó là đối thượng một trường, gió nổi mây phun một trường, áp lực nội liễm cực hạn một trường. Tiên, hai cái đều là tiên, kia tiên uy thổi quét, nguyên lai những cái đó chí tôn đại đế vẫn là cái gì đều bị toàn bộ bức lui mở ra, đám người ào ào ra bên ngoài lui, trừ bỏ kia hai đám người, cũng trừ bỏ một người, giáp mặt một trưởng cách đấu Lam Sơn Khuyết cùng Quan Ngự Cầm trơ mắt nhìn cái này cầu bị một con thon dài xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng một bát. Bát đi rồi, đi rồi. Không thấy, hai người trưởng phong như cũ. Ánh mắt một phiêu, 7-8 mét ngoại. Phù không người nọ tóc dài rũ vai. Quần áo hơi đãng, phổ thông bình phàm gương mặt giếng cổ không gợn sóng. Đuôi lông mày lại là ngả ngớn tản mạn, tay nàng nâng không phải nguyên lai cái kia kim cầu lại là cái gì? Dễ như trở bàn tay từ hai cái tiên trong tay gỡ xuống kim cầu. Bất động thanh sắc đến xuất hiện, đó là cái dạng gì đến năng lực? Hơn nữa, Lam Sơn Khuyết mày một ninh, Quan Ngự Cầm đôi mắt nhíu lại. Hai người đồng thời triệt trường, lại ở đệ nhị giây đồng thời chiều người nọ ra tay. Liên thủ. Không, một cái là vì đoạt được kim cầu, một cái là vì thử người này thực lực. Vì thế, Lam Sơn Khuyết thủ đao sắc bén mà vững như Thái Sơn. Rõ ràng là kim hệ cùng thổ hệ hoàn mỹ kết hợp. Hư không tam cấp huyền ảo Nga Quan Ngự Cầm đâu. Người này cũng là lấy tay thành chảo. Kia chảo như liệp báo, yêu nhã mà tấn mãnh, đến nỗi kia trong tay cầm kim cầu người. Thủ đoạn vừa động. Kim cầu lại là hướng lên trên ném hạ. Sau đó nàng tả hữu hai tay dắt tay nhau tàn ảnh. Hết thảy một chàm. Xé rách Thái Sơn. Chặt đứt báo chảo. Dầm dầm. Kia vững như Thái Sơn thế. Nội liễm mà khủng bố lực. Hai người bị bức lui. Dưới chân vẽ ra sắc bén vân ngân. Cũng bất quá chớp mắt. Hai người cố định thân thể. Ngưng trọng sắc mặt. Phía trên Lam Sơn Phong cau mày. Trong mắt xẹt qua kinh ngạc cùng hồ nghi, mà đối diện người nọ, nàng tay trái bình quán không chung. Kia vứt bỏ kim cầu vừa vặn dừng ở nàng lòng bàn tay. Kia mắt như phù không nguyệt, như núi sâu tuyền, thanh triệt thấy đáy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.